bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 28, Chiến. Đây chính là Trịnh Vân Sư Huynh a. Đáng tiếc, tu vi của hắn kém La Sư Huynh một tầng. Thần hải ngũ trọng giao đấu thần hải lục trọng. Hắn không có chút nào thắng lợi khả năng. Không tệ, cảnh giới chênh lệch quá lớn. La Sư Huynh đã tại thần hải lục trọng dừng lại hồi lâu. Cơ hồ đã hoàn thành lần thứ hai biến hóa. Toàn bộ tông môn ở trong gia lục kình thiên bên ngoài. Cơ hồ không người có thể so. Lúc này, Trịnh Vân trên thân phát ra khí thế. Cũng làm cho chung quanh đệ tử khác nhóm biết được tu vi của hắn. Thần hải ngũ trọng, cái này tu vi, tại một đám nội môn đệ tử bên trong, như cũ coi là đầu. Có thể cùng sánh vai vốn cũng không nhiều. Có thể vượt qua hắn cũng chỉ có hai người. Lại thêm Trịnh Vân cường hãn thiên phú. Chiến lực của hắn rất là kinh người. Bình thường thần hải ngũ trọng thiên đệ tử, còn không phải là đối thủ của hắn. Nhưng, ngay cả như vậy, tu vi chênh lệch, cũng làm cho chúng đệ tử, không nhìn thấy hắn đối chiến La Thành, có bất kỳ phần thắng. Sinh tử chi đấu, hắn chết chắc. Giờ phút này, bên cạnh trên khán đài, tông môn các đại trưởng lão, tông chủ, cũng đều đang nhìn phía dưới một màn. Nhất là trong đó một vị tóc đã hoa râm trưởng lão. Một mặt khó coi, người này gọi là La Thiên, Kim Kiều ngũ trọng thiên tu vi, chú khí điện bây giờ thủ tịch trưởng lão, cũng là La Thành Tăng Tổ. Bọn hắn mạch này nhân vật đại biểu, lúc này vị này đã sống hơn 800 năm cường đại người tu hành. Thấy một màn này, lại cũng không nhịn được lạnh lùng hừ một cái. Đơn giản không biết nặng nhẹ. Bị một vị đem hắn xung quân đến hỏa cung điện nhiều năm như vậy. Hẳn là tu thân dưỡng tính. Bỏ xuống trong lòng lệ khí. Không nghĩ tới vẫn là như thế không để ý đại cục. Không biết tiến thối. Hắn triển lộ thịnh nộ. Nhìn như là hướng về phía dưới Trịnh Vân. Kỳ thực có ý riêng. Hắn đã sớm bắt chuyện qua. Muốn để người đem Trịnh Vân ngăn chặn. Nhưng là Trịnh Vân hay là đến nơi này. Hiển nhiên ở trong đó có người từ đó cản trở. La trưởng lão cần gì phải tức giận như vậy. Đây bất quá là bọn tiểu bối ở giữa một điểm nho nhỏ mâu thuẫn mà thôi. Hôm nay cầm tới trên mặt bàn. Giải quyết. Cũng liền tốt. Bí mật làm một chút tiểu động tác. Chẳng lẽ không phải là bằng bạch ném đi thân phận. Ngồi tại một bên khác một vị trưởng lão. Sâu kín mở miệng nói ra. Người này họ Lục. Đồng dạng Kim Kiều ngũ trọng thiên tu vi. Bất quá nhưng so với La trưởng lão trẻ gần 200 tuổi. Ha ha. Coi như thế. Chỉ sợ có ít người bàn tính vẫn là phải thất bại. Trịnh Vân nhưng không phải là đối thủ của La Thành. La trưởng lão sắc mặt âm trầm. Lục trưởng lão người này. Tại không có tiến giai Kim Kiều cảnh thời điểm. Còn muốn rất cung kính gọi hắn một tiếng sư bá. Nhưng người này chẳng những tiến giai Kim Kiều cảnh. Mà lại hiện tại đồng dạng là Kim Kiều ngũ trọng tu vi. Đã ngang hàng luận giao. Càng mấu chốt người này so với hắn tuổi còn nhỏ gần 200 tuổi. Dựa theo Kim Kiều cảnh giới 1000 năm số tuổi thọ. Tính mạng của hắn đã tiến vào đếm ngược. Mà đối phương còn chính vào tráng niên. Lại thêm phía sau bối lục kình thiên. Bây giờ tại Thiên Hỏa Tông bên trong. Đơn giản danh tiếng nhất thời có 102 cho nên hai người bọn họ đại phái hệ ở giữa đọ sức. Thiên Bình đã thời gian dần trôi qua nghĩ đến La trưởng lão nhất hệ nghiêng. Lục trưởng lão cười ha ha. Cũng liền không nói thêm lời. Hắn trợ giúp Trịnh Vân dọn sạch một chút chướng ngại. Bất quá chỉ là muốn tiến một bước đả kích La Thành tại tông môn ở trong danh vọng. Căn bản cũng không có nghĩ đến mượn nhờ Trịnh Vân tay. Liền có thể đánh bại La Thành. Hắn đối Lục Kình Thiên có đầy đủ tự tin. Lục Kình Thiên tất thắng. Ta muốn khiêu chiến La Thành. Sinh tử lôi đài. Sinh tử mỗi người dựa vào thiên ý. Không oán không hối. Trịnh Vân từng bước một đi tới. Mỗi một bước cũng không nhiều không ít. Không kém một tia. Không nhiều một hào. Hắn đứng vững. Xa xôi trăm trượng. Nhìn thẳng La Thành. Một lời một câu. Đang không ngừng khuấy động pháp lực phía dưới. Tựa như hồng trung đại lữ. Lại hình như lôi đình đột nhiên vang. Đinh tai nhức óc. Bá Liệt hùng hồn khí thế, từ trên người hắn phóng lên tận trời. Khí thế trong nháy mắt nhảy lên tới cực điểm. Ngươi, có dám chiến không? Cuối cùng một tiếng quát hỏi, đâm thẳng linh hồn, không ngừng tại trên quảng trường quanh quẩn. Có dám chiến không? Chiến ý trùng thiên, đơn giản để cho người ta nhiệt huyết sôi trào. La Thành lông mày giãn ra, tựa hồ nhìn cả người đều dễ dàng xuống tới. Nhưng là ánh mắt của hắn ở trong giờ phút này đã đều là hung ác độc ác. Ngươi, vì cái gì vẫn là tới? Tại sao muốn ngăn cản ta? La Thành sát ý trong lòng không ngừng kéo lên. Băng lãnh khí thế, thậm chí đã không thể tự đè xuống từ trên người hắn tuôn ra. Lập tức, tại chung quanh hắn mấy cái đệ tử dự thi, cảm thấy một cỗ thấu xương băng hàn. Đã ngươi muốn tìm cái chết, như vậy chiến liền chiến. La Thành ứng chiến, hắn chỉ có thể ứng chiến. Tình cảnh này, hắn đã không có lựa chọn. Hắn không ứng chiến, thanh danh liền sẽ hủy hết. Quy củ tông môn không dung vi phạm. Trước mặt mọi người, chính là sau lưng của hắn thế lực bất phàm. Hôm nay cũng tuyệt không cách nào công nhiên e sợ chiến. Cho nên, giờ này khắc này hắn cũng chỉ có ứng chiến. Ta sẽ đánh chết ngươi. Để ngươi tại cực hạn giữa sự thống khổ chết đi. Tốt, vậy liền chiến. Trịnh Vân vừa sải bước ra. Gió táp trống rỗng tự sinh. Một đạo hừng hực hỏa diễm phóng lên tận trời. Trong nháy mắt, cả người hắn liền đã đi tới trên lôi đài. Đã như vậy, lão phu cũng liền không còn khuyên. Hai vị chuẩn bị một chút. Tiếng chuông vang lên về sau. Liền có thể xuất thủ. Lâm trưởng lão không khỏi thở dài. Giữa hai người này ân oán, năm đó huyên náo mọi người đều biết, hiện tại lại tại nơi này quyết tử một trận chiến, thật sự là có thể nói đáng tiếc. Bất quá, hắn chỉ là hôm nay trọng tài mà thôi, tự nhiên không thể nói thêm cái gì. Rất nhanh, một tiếng chuông du dương vang lên. Trên lôi đài, Trịnh Vân cùng La Thành lẫn nhau mà trông. Sư huynh, vốn còn muốn đi đưa ngươi người nhà chộp tới. Đáng tiếc bị người phá hủy. Không phải liền có thể để các ngươi người một nhà đều ở nơi này đoàn tụ. Bất quá, hôm nay trước hết giết ngươi về sau. Lại đi một chuyến Thanh Vân Thành. Cũng tốt để ngươi dưới đất không đến mức quá mức cô đơn. Lấy toàn sư huynh đệ chúng ta chi tình. La Thành khóe miệng kéo một tia âm trầm ý cười. Pháp lực khuấy động, hắn nói chuyện thanh âm. Bị pháp lực che giấu. Căn bản là truyền lại không ra lôi đài phạm vi. Quả nhiên, vẫn là hèn hạ như vậy. Trịnh Vân thụ này một kích, tâm tình tỏa ra gợn sóng. Lúc đầu như vực sâu như biển khí thế nhất thời liền xuất hiện một chút kẽ hở. Chịu chết đi, nhân cơ hội này, La Thành hét lớn một tiếng. Thân hình bạo trùng, trong tay trượng tám trường mâu lắc một cái. 15 tầng cấm chế, một tầng tiếp lấy một tầng bị pháp lực khuấy động. Hừng hực ngọn lửa màu u lam từ trường mâu mũi thương xông lên ra. Hóa thành một đầu dài hơn 10 trượng hỏa long. Dương nanh múa vuốt đồng dạng nghĩ đến Trịnh Vân đánh giết tới. Chà chà, một chiêu này có chút ý tứ a. Mượn nhờ linh khí lực lượng. Đem một sợi thần hóa nhập trong đó. Để một chiêu này hỏa long trùng thiên. Có được một tia linh tính. Mặt ngoài nhìn xem bình thường. Nhưng là lực sát thương tăng gấp bội. Nếu như không cẩn thận, chỉ sợ sẽ phải nói. Quả nhiên, nhìn mày rậm mắt to ra hỏa, thường thường đều là tâm cơ biểu. Nơi xa, một tòa trên phòng ốc, Khương Thần ngồi ngay ngắn ở mái hiên bên trên. Con mắt ở trong lóe ra một vệt kim quang, hỏa nhãn kim tinh thần thông. Đem ngàn trượng bên ngoài chiến đấu nhìn nhất thanh nhị sở. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.